Những gợi ý phục hồi. Khi chúng tôi tiếp tục khảo sát về việc mã hóa và phục hồi, đây là thời điểm tốt để đưa trí nhớ của bạn vào làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng tái tạo các thí nghiệm cổ điển về trí nhớ bằng cách yêu cầu bạn học một số cặp từ. Làm việc đó cho đến khi bạn có thể nhớ được 6 cặp từ trong 3 lần theo hàng ngang mà không mắc lỗi. Apple, both, head, bone, bicycle, clock, mouse, tree, bone, house, air, blanket. Bây giờ bạn đã đưa các cặp từ trên vào trí nhớ, chúng tôi muốn làm một cuộc kiểm tra thú vị hơn. Chúng tôi cần cho bạn có một khoảng thời gian để ghi nhớ. Vì thế, hãy bỏ ra một chút thời gian để thảo luận một vài hành động mà chúng tôi sử dụng để kiểm tra trí nhớ của bạn. Bạn có thể cho rằng bạn biết một điều gì đó hoặc không biết. Và bất cứ phương pháp kiểm tra nào về điều bạn biết đều sẽ cho những kết quả giống nhau. Không phải vậy, hãy xem xét hai bài kiểm tra về trí nhớ rõ ràng, nhớ lại và nhận biết. Khi nhớ lại, bạn mô phỏng lại thông tin mà bạn đã đưa vào trước đây. Vị trí theo thứ tự có ảnh hưởng như thế nào là một câu hỏi để nhớ lại. Việc nhận biết nghĩa là nhận thấy rõ sự kiện kích thích nào đó đối với một người hoặc một đối tượng mà bạn đã gặp hoặc nghe trước đây. Giới hạn của trí nhớ thị giác là 1. Tiếng vang, 2. Cảm giác, 3. Biểu tượng, hay 4. Mã trừu tượng. Là một câu hỏi nhận biết. Bạn có thể thuật lại việc nhớ lại hay nhận biết những điều đã trải qua hàng ngày bằng trí nhớ rõ ràng. Khi điều tra để nhận biết tội phạm, cảnh sát sẽ sử dụng phương pháp nhớ lại khi họ yêu cầu nạn nhân mô tả lại từ trí nhớ một vài đặc điểm tiêu biểu của thủ phạm. Bạn thấy điều gì đáng chú ý về kẻ tấn công? Họ sẽ sử dụng phương pháp nhận biết nếu họ cho nạn nhân xem các bức ảnh, từng ảnh một, từ tiểu sử của tên tội phạm nghi ngờ hoặc nếu họ yêu cầu nạn nhân nhận dạng thủ phạm trong hàng ngũ cảnh sát. Bây giờ, sử dụng hai phương pháp này để đưa ra bài kiểm tra cho bạn dựa vào các cặp từ mà bạn đã học một từ trước đây. Hoàn thành những cặp từ dưới đây bằng những từ nào? Head, bicycle, air. Bạn đã chọn cặp từ đúng dựa vào những cặp từ sau đây. Apple, baby, apple, boat, apple, bottle, mouse, tree, mouse, tongue, mouse, ten, bone, house, bone, hill, bone, horn. Bài kiểm tra nhận biết có dễ hơn bài kiểm tra nhớ lại không? Có lẽ là vậy. Hãy cố gắng giải thích kết quả này từ những gợi ý phục hồi. Gợi ý phục hồi là tác nhân có giá trị khi bạn tìm kiếm một ký ức cụ thể. Các gợi ý này có thể được cung cấp từ bên ngoài, ví dụ như những câu hỏi thi vấn đáp. Các nguyên tắc trí nhớ nào làm cho bạn liên hệ tới nghiên cứu của Sternberg và Spaulding? Hoặc sinh ra từ bên trong. Trước kia tôi đã gặp cô ta ở đâu? Mỗi lần cố gắng khôi phục một ký ức rõ ràng, bạn làm như vậy vì một mục đích nào đó, và mục đích đó thường đưa tới gợi ý phục hồi. Bạn không ngạc nhiên khi trí nhớ có thể dễ hay khó phục hồi phụ thuộc vào đặc tính của gợi ý phục hồi. Nếu một người bạn hỏi bạn, vị hoàng đế La Mã nào mà bạn không thể nhớ được, bạn có thể bị cuốn vào trò chơi phỏng đoán. Còn nếu cô ấy hỏi, vị hoàng đế sau Claudius là ai? Bạn có thể trả lời ngay là Nero. Trở lại với việc nhớ lại và nhận biết, cả hai bài kiểm tra trí nhớ đều đòi hỏi sự tìm kiếm, những gợi ý có giá trị. Tuy nhiên, các gợi ý có ích hơn đối với việc nhận biết. Đối với việc nhớ lại, bạn phải hy vọng rằng sự gợi ý chỉ giúp bạn xác định được thông tin. Đối với việc nhận biết, bạn đã tiến hành một phần nhiệm vụ. Khi nhìn vào cặp từ mouse, tree, bạn chỉ trả lời có hoặc không cho câu hỏi tôi đã gặp câu này rồi phải không? Trong khi đối với mouse, bạn phải trả lời câu từ tôi đã gặp là từ nào? Ở đây, Bạn có thể thấy chúng tôi đã đưa ra bài kiểm tra về nhận biết cho bạn khá dễ. Thay vì vậy, chúng tôi đưa ra cho bạn những cặp từ kết hợp ban đầu. Trong các cặp này, cặp nào đúng? Head, block, head, ball, air, both, air, blanket. Lúc này bạn phải nhận ra không chỉ có từ bạn đã nhìn thấy trước, mà cả những từ bạn đã nhìn thấy trong một ngữ cảnh đặc biệt. Chúng tôi sẽ trở lại với ý tưởng về bối cảnh trong thời gian ngắn. Nếu bạn là một người từng trải trong các cuộc thi, khó mà tiến hành bằng cách chọn ra câu trả lời đúng trong các câu đưa ra, bạn phải kiên trì như thế nào để có thể học được các tình huống nhận biết. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, thành tích nhận biết của bạn sẽ tốt hơn thành tích nhớ lại, bởi vì các gợi ý phục hồi làm cho việc nhận biết trở nên dễ dàng hơn. Trí nhớ tình tiết và trí nhớ ngữ nghĩa. Chúng tôi đã đưa ra một cặp dấu hiệu dùng để phân biệt các loại trí nhớ. Bạn đã biết trí nhớ tiềm ẩn và trí nhớ rõ ràng, trí nhớ tường thuật và trí nhớ thủ tục. Chúng tôi đưa ra một hướng khác về trí nhớ tường thuật dựa trên các gợi ý cần thiết cho việc phục hồi chúng từ trí nhớ. Andale Tufin, nhà tâm lý học người Canada, lần đầu tiên đưa ra sự khác biệt giữa hai loại trí nhớ tường thuật là trí nhớ tình tiết và trí nhớ ngữ nghĩa. Với từng cá nhân, trí nhớ tình tiết lưu giữ các sự kiện cụ thể mà cá nhân trải qua, ví dụ nhớ về ngày sinh nhật hạnh phúc nhất hoặc về nụ hôn đầu tiên được bạn lưu giữ trong trí nhớ tình tiết. Để lấy lại những ký ức như thế, bạn cần có các gợi ý phục hồi mà cụ thể là một điều gì đó như thời gian sự kiện đã xảy ra và khung cảnh của các sự kiện. Nó phụ thuộc vào thông tin được mã hóa. Bạn có thể hoặc không thể hình dung được sự kiện cụ thể trong trí nhớ. Ví dụ, bạn có các ký ức cụ thể nào để phân biệt lần đánh răng thứ 10 và lần thứ 12 trước đây không? Tất cả những điều bạn biết, bạn bắt đầu có được từ một vài ngữ cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, có các loại thông tin chung chung mà bạn bắt gặp trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Các loại thông tin này có thể phục hồi mà không liên quan đến thời gian và không gian xảy ra sự việc. Những trí nhớ ngữ nghĩa này là những trí nhớ rõ ràng, có đặc điểm chung của một loại. Ví dụ như nghĩa của các từ và các khái niệm. Đối với hầu hết mọi người, các sự kiện như công thức E bằng MC bình phương và thủ đô nước Pháp không cần tới những gợi ý phục hồi nhắc đến các tình tiết, các tình huống học tập đầu tiên mà ở đó ký ức đã có được. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là việc nhớ lại các trí nhớ ngữ nghĩa của bạn là dễ dàng. Bạn biết mình có thể quên nhiều việc đã bị tách khỏi các ngữ cảnh mà bạn đã học chúng. Một biện pháp hết sức thú vị là khi bạn không thể tìm lại trí nhớ ngữ nghĩa thì hãy xem nó giống như là trí nhớ tình tiết. Bằng cách nghĩ về bản thân bạn, tôi biết là tôi thấy tên của các vị hoàng đế La Mã trong khóa học về nền văn minh phương Tây. Bạn có thể đưa thêm các gợi ý phục hồi làm ký ức sống động lại. Nhiễu. Khi chúng tôi yêu cầu bạn học các cặp từ có liên kết ban đầu, thực ra là chúng tôi đang yêu cầu bạn có được các trí nhớ tình tiết. Bây giờ hãy giả định rằng chúng tôi yêu cầu bạn có được những trí nhớ tình tiết khác. Thêm một lần nữa, cứ tiếp tục với các cặp từ này cho đến khi bạn có thể đọc thuộc lòng chúng 3 lần trong một hàng ngang mà không phạm lỗi. Apple, rope, head, circle, bicycle, roof, mouse, magazine, bone, baby, ear, penny. Việc này được tiến hành ra sao? Hãy kiểm tra danh mục. Bạn có thể thấy rõ những gì mà chúng tôi đã tiến hành. Mỗi từ gợi ý cũ được ghép với một từ trả lời mới. Đối với bạn, điều đó có khó hơn việc học các cặp từ mới không? Bạn có nghĩ công việc lúc này khó hơn việc nhớ lại các từ riêng lẻ lúc trước không? Câu trả lời trong cả hai trường hợp đều là có. Các bài tập ngắn gọn này sẽ mang đến cho bạn cảm giác về việc các trí nhớ có thể ganh đua lẫn nhau như thế nào hoặc tạo ra sự nhiễu với các loại trí nhớ khác. Chúng tôi đã đưa ra cho bạn một ví dụ về vấn đề nhiễu trong cuộc sống thực tế khi yêu cầu bạn cố gắng phân biệt những ký ức của mình trong các tình tiết đánh răng của bạn. Tất cả những ký ức đặc trưng đan xen vào nhau. Nhiễu tiên phong. Tiên phong có nghĩa là hành động hướng về phía trước. Muốn nói đến hoàn cảnh mà ở đó, bạn đã thu thập thông tin trong quá khứ. Lúc này gây khó khăn cho việc thu nhận thông tin mới. Xem hình 7.9. Hình 7.9, nhiễu tiên phong và nhiễu có hiệu lực từ một điểm trong quá khứ. Thông tin hiện nay đang học và thông tin đã học trước đây, thì thông tin đã học trước đây sẽ gây nhiễu tiên phong với thông tin hiện nay đang học. Còn thông tin hiện nay đang học thì sẽ gây nhiễu về sau với thông tin đã học trước đây. Hết hình 7.9. Xin lưu ý, nhiễu tiên phong và nhiễu có hiệu lực từ một điểm trong quá khứ giải thích tại sao việc mã hóa và phục hồi của trí nhớ lại khó khăn như vậy. Điều mà bạn đã học trong quá khứ có thể làm cho việc mã hóa thông tin mới trở nên khó khăn hơn, nghĩa là nhiễu tiên phong. Những gì mà bạn đang học lúc này có thể làm cho việc phục hồi thông tin trước đây trở nên khó khăn hơn, nghĩa là nhiễu có hiệu lực từ một điểm trong quá khứ. Hết lưu ý. Nhiễu có hiệu lực từ một điểm trong quá khứ xuất hiện khi việc thu nhận thông tin mới làm cho bạn nhớ lại thông tin trước đây khó khăn hơn. Danh mục các từ chúng tôi cung cấp chứng tỏ cả hai loại nhiễu này. Bạn đã trải qua cả hai loại nhiễu trên nếu bạn thay đổi số điện thoại. Đầu tiên bạn thấy việc nhớ số điện thoại mới thật khó khăn, số cũ vẫn không chịu ra đi, nghĩa là nhiễu tiên phong. Tuy nhiên, cuối cùng sau khi số cũ không còn và có thể tái hiện số mới một cách chính xác, bạn thấy rằng bản thân không thể nhớ được số cũ, cho dù bạn đã sử dụng nó trong nhiều năm, nghĩa là nhiễu về sau. Cùng với nhiều hiện tượng trí nhớ khác, Herman Bobbinghaus là nhà nghiên cứu đầu tiên chứng minh về hiện tượng nhiễu thông qua các cuộc thử nghiệm một cách nghiêm túc. Sau khi học nhiều danh sách các âm tiết vô nghĩa, Bobbinghaus cảm thấy bản thân ông quên khoảng 65% các từ của danh sách mới mà ông đang học. 50 năm sau, các sinh viên ở trường đại học Northwestern, những người nghiên cứu các danh sách của Bobbinghaus, có cùng những trải nghiệm tương tự. Nghĩa là sau cuộc thử nghiệm với nhiều danh sách, những gì mà các sinh viên học ban đầu đã can thiệp vào việc nhớ lại các danh sách hiện tại của họ. Lấy từ Underwood năm 1948-1949. Hãy nhớ rằng, kết luận quan trọng mà chúng ta đang tiến tới là sự phù hợp giữa mã hóa và phục hồi. Ở giai đoạn cuối cùng này, bạn có thể thấy các ví dụ giống nhau như thế nào khi đưa ra kết luận. Như ngữ cảnh mà bạn đã cố gắng phục hồi các sự kiện trí nhớ, bản thân nó đóng vai trò giống như một nguồn gợi ý phục hồi. Khi không có sự tương ứng giữa ngữ cảnh mã hóa và ngữ cảnh phục hồi, các gợi ý đưa ra ngữ cảnh phục hồi không thể giúp và có khi phản tác dụng. Bạn tìm được trí nhớ cần thiết. Các quá trình mã hóa và phục hồi. Chúng ta đã thấy sự phù hợp giữa ngữ cảnh mã hóa và ngữ cảnh phục hồi có lợi cho việc hình dung của trí nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ trau dồi cho kết luận này tinh tế hơn bằng cách xem xét các quá trình thực sự tiến hành để có được thông tin từ trí nhớ dài hạn. Chúng ta sẽ thấy trí nhớ hoạt động tốt nhất khi quá trình mã hóa và phục hồi có được sự phù hợp tốt nhất. Mức độ của quá trình. Hãy bắt đầu với ý tưởng cho rằng kiểu xử lý thông tin mà bạn đang tiến hành, nghĩa là cách thức mà bạn chú ý tới thông tin vào lúc mã hóa, sẽ có ảnh hưởng về mặt thông tin đối với trí nhớ. Học thuyết về các mức độ của quá trình cho rằng mức độ xử lý thông tin càng sâu, sự kiện càng dễ đi vào trí nhớ. Theo Crack và Lockhart năm 1972, Lockhart và Crack năm 1990. Nếu quá trình xử lý bao gồm cả việc phân tích, giải thích, so sánh và chuẩn bị công phu, nó sẽ đưa ra kết quả tốt hơn trong trí nhớ. Độ sâu của quá trình xử lý thường được xác định bằng kiểu phán đoán mà các thành viên tham gia cần thực hiện đối với các tài liệu thí nghiệm. Hãy xem xét từ Graves. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn đưa ra đánh giá về mặt vật lý và là từ được viết hoa phải không? Đánh giá về mặt cấu tạo vần. G-R-A-P-E. Từ đó có cùng vần với từ tape không? T-A-P-E. Hoặc phán đoán về mặt ngữ nghĩa, từ đó có nghĩa là một loại quả phải không? Bạn có thấy với mỗi câu hỏi bạn cần phải nghĩ sâu hơn một chút về từ grape không? Nói tóm lại, lúc đầu, những người tham gia càng phân tích kỹ thì họ càng nhớ nhiều từ hơn, theo Lockhart và Gregg năm 1990. Tuy nhiên, một vấn đề khó khăn trong học thuyết về mức độ xử lý thông tin là các nhà nghiên cứu không phải lúc nào cũng có thể chỉ rõ điều gì làm cho các quá trình đó nông hay sâu. Tuy nhiên, những kết quả mà học thuyết này xác nhận rằng con đường đi vào của thông tin, nghĩa là những cách xử lý bằng trí tuệ mà bạn sử dụng để mã hóa thông tin, có ảnh hưởng đối với việc bạn có thể phục hồi được thông tin đó sau này hay không. Dù thế nào, ở đâu, chúng tôi chỉ thảo luận về trí nhớ rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ cho thấy sự phù hợp giữa các quá trình mã hóa và phục hồi là đặc biệt quan trọng đối với trí nhớ tiềm ẩn. Các quá trình xử lý và trí nhớ tiềm ẩn. Đầu tiên, chúng tôi xác định mức độ trí nhớ tiềm ẩn đối lập với trí nhớ rõ ràng là một nét đặc trưng áp dụng cho cả quá trình mã hóa và phục hồi, theo Brewers và Max Solek năm 2003. Ví dụ, trong nhiều hoàn cảnh, bạn sẽ phục hồi các trí nhớ tiềm ẩn đã mã hóa một cách rõ ràng ngay từ đầu. Đúng vậy, khi bạn chào người bạn thân nhất bằng cái tên mà không phải sử dụng bất cứ sự cố gắng nào về mặt trí óc. Tuy nhiên, các trí nhớ tiềm ẩn thường rất mạnh mẽ khi có sự phù hợp giữa các quá trình mã hóa tiềm ẩn và các quá trình phục hồi tiềm ẩn. Đó được gọi là quá trình xử lý chuyển đổi thích hợp. Trí nhớ tốt nhất khi quá trình xử lý tiến hành ở các chuyển đổi mã hóa thành các quá trình cần thiết cho việc phục hồi. Rodiger và những người khác năm 2002. Để cổ vũ cho triển vọng này, trước tiên chúng tôi sẽ mô tả một vài phương pháp luận được sử dụng để giải thích về các trí nhớ tiềm ẩn. Sau đó chúng tôi sẽ cho các bạn thấy sự phù hợp giữa các quá trình mã hóa và phục hồi diễn ra như thế nào. Hãy xem xét một thí nghiệm tiêu biểu dùng để đánh giá trí nhớ tiềm ẩn. Các nhà nghiên cứu đã đưa cho sinh viên danh sách các danh từ cụ thể và yêu cầu họ đánh giá sự thú vị của mỗi từ theo tỷ lệ từ 1, nghĩa là ít thú vị nhất, đến 5, nghĩa là thú vị nhất. Theo Rajaram và Rodiger năm 1993, sự phân biệt về sự thú vị yêu cầu những người tham gia phải suy nghĩ về nghĩa của từ mà không nhất thiết phải đưa nó vào trí nhớ. Sau giai đoạn nghiên cứu này, trí nhớ của các thành viên tham gia được cho là sử dụng trong 4 nhiệm vụ của trí nhớ tiềm ẩn, nghĩa là giả định một từ trong danh sách là unicorn, nghĩa là con kỳ lân. Ví dụ như hoàn thành từ, các thành viên tham gia được cho các ký tự trong một từ giống như ni, or và được yêu cầu hoàn thành những từ còn thiếu khi từ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Hoàn thành gốc của từ, những người tham gia được yêu cầu hoàn thành một gốc từ giống như uni khi từ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Nhận dạng từ, các từ được chiếu lên màn hình máy tính giống như việc trình diễn thời trang mà những người tham gia không thể thấy chúng một cách rõ ràng. Họ phải cố gắng phỏng đoán mỗi từ được chiếu lên. Trong trường hợp này, một trong những từ đó sẽ có từ unicorn, nghĩa là con kỳ lân. Phép đảo chữ cái, những người tham gia được cho một từ bị xáo trộn, ví dụ như coruni, C-O-R, U-N-N-I và yêu cầu đưa ra từ không bị xáo trộn xuất hiện đầu tiên trong đầu. Đúng như ví dụ của chúng tôi về từ unicorn, câu trả lời đúng đối với mỗi bài tập có thể được cung cấp bởi các từ ở các danh sách ban đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là những người tham gia thí nghiệm không cần phải chú ý tới mối quan hệ giữa các từ trong danh sách ban đầu và câu trả lời thích hợp dựa vào những bài tập mới này. Đó là lý do tại sao việc sử dụng trí nhớ là tiềm ẩn. Để đánh giá mức độ của trí nhớ tiềm ẩn, các nhà nghiên cứu so sánh thành tích của các thành viên khi nhìn thấy một từ riêng biệt như unicorn dựa vào những danh sách thú vị với thành tích của các thành viên không nhìn thấy. Hình 7.10 đánh dấu sự tiến bộ diễn ra trong trí nhớ tiềm ẩn về một từ, nghĩa là hiệu chỉnh phần trăm khi từ đó đã xuất hiện trong danh sách của thành viên trừ hiệu chỉnh phần trăm khi nó không xuất hiện. Hay các thành viên khác nhau với những danh sách từ khác nhau. Bạn có thể thấy ở mỗi bài tập, có một lợi thế là nhìn thấy một từ trước đó cho dù các thành viên được yêu cầu chỉ nói xem từ nào có ý nghĩa thú vị. Lợi thế ở đây được hiểu như là sự chỉ dẫn, bởi vì từ nhìn đầu tiên đã chỉ dẫn trí nhớ cho những từ sau này. Với mỗi một số bài tập về trí nhớ như việc hoàn thành đoạn từ, các nhà nghiên cứu đã tìm ra sự tác động của chỉ dẫn kéo dài một tuần và nhiều hơn, theo Sloman và những người khác năm 1988. Bây giờ hãy trở lại với bản chất về sự phù hợp giữa quá trình mã hóa và phục hồi. Bốn bài kiểm tra về trí nhớ tiềm ẩn mà chúng tôi đã đề cập đến cho tới lúc này đều dựa vào sự phù hợp về mặt vật lý giữa những kích thích ban đầu và thông tin đã đưa ra ở bài kiểm tra. Về một nghĩa nào đó, các quá trình cho phép bạn mã hóa từ Unicorn và cũng làm cho từ đó có giá trị khi bạn được yêu cầu hoàn thiện từ Uni, U-N-I. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giới thiệu một bài kiểm tra khác. Kiến thức chung, bài kiểm tra dựa vào ý nghĩa hay những khái niệm thay vì dựa vào sự phù hợp về mặt vật lý. Hãy hình dung rằng chúng tôi hỏi bạn, con vật thần thoại nào có một sừng? Bạn có thể dễ dàng nói con kỳ lân. Tuy nhiên, nếu bạn có khả năng nói từ unicorn, nghĩa là con kỳ lân, nhiều hơn vì bạn đã nhìn thấy nó trong một danh sách trước đó, trong một ngữ cảnh khác, nó sẽ là bằng chứng về trí nhớ tiềm ẩn. Nhờ việc sử dụng các bài kiểm tra trí nhớ tiềm ẩn khác nhau dựa vào sự chỉ dẫn qua những đặc điểm vật lý hay ý nghĩa, chúng tôi có thể tìm kiếm một mối quan hệ giữa sự mã hóa và phục hồi. Kiểu nghiên cứu này khuyến khích quá trình chuyển đổi phù hợp, như nếu bạn sử dụng một quy trình nào đó để mã hóa thông tin, ví dụ như phân tích về phương diện ý nghĩa hay phương diện vật lý, bạn sẽ phục hồi được thông tin đó một cách hiệu quả khi quy trình sử dụng kiểu phân tích tương tự. Theo Park và Gabrielli năm 1995, Rajaram và những người khác năm 1998. Lúc đầu chúng tôi xác nhận rằng khả năng nhớ của bạn sẽ rất tốt khi có sự phù hợp hoàn toàn giữa môi trường mà bạn mã hóa thông tin và môi trường mà bạn cố gắng phục hồi. Điều này đã đưa ra chứng cứ khoa học để khẳng định. Bây giờ, hãy xem chúng tôi áp dụng những lý thuyết về quá trình mã hóa và phục hồi một cách sâu sắc hơn vào công việc của bạn như thế nào. Hình 7.10, những bài trắc nghiệm trí nhớ, hướng dẫn kiểm nghiệm trí nhớ tiềm ẩn. Sự hướng dẫn sẽ chỉ ra những bước cải thiện đối với những nhiệm vụ khác nhau khi thực hiện trên những từ ngữ có tính kiểm soát. Một số cách kiểm nghiệm trí nhớ tiềm ẩn cho thấy việc hướng dẫn có thể kéo dài một tuần hoặc hơn. Mô tả hình 7.10. Có bốn cột, lần lượt là sự hoàn thành cơ bản, sự hoàn thành từng đoạn, giải pháp đảo chữ cái, nhận dạng từ ngữ. Đó là lần lượt là bốn loại kiểm nghiệm và được xếp theo tỷ lệ phần trăm cải thiện trên sự kiểm soát. Ở sự hoàn thành cơ bản thì tỷ lệ đạt đến gần 0.2. Ở sự hoàn thành từng đoạn thì tỷ lệ là đến gần 0.15. Ở giải pháp đảo chữ cái, tỷ lệ phần trăm cải thiện có kiểm soát là trên 0.1. Còn ở phần kiểm nghiệm theo kiểu nhận dạng từ ngữ thì là đạt mức 0.05, trên mức 0.05. Hết mô tả hình 7.10. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự chỉ dẫn xuất hiện khi các quá trình phù hợp. Các nhà nghiên cứu về trí nhớ đã đưa ra một thử nghiệm về mức độ của quá trình xử lý để chứng minh là các trí nhớ tiềm ẩn khác nhau dựa vào những kiểu quá trình khác nhau. Các thành viên được yêu cầu trả lời mỗi từ trong một danh sách. Với những đánh giá sâu sắc, họ trả lời ý nghĩa của các từ. Ví dụ, bạn có thể mua thứ này không? Với những đánh giá hời hợt, họ trả lời các đặc điểm vật lý của từ. Ví dụ như, từ này có chứa một chữ C không? Các nhà nghiên cứu đánh giá trí nhớ tiềm ẩn bằng việc sử dụng những câu hỏi có kiến thức chung và hoàn chỉnh từ. Hãy kiểm tra các bài tập một cách cẩn thận với quá trình chuyển đổi phù hợp. Các thành viên có sự đánh giá sâu sắc với những quy trình dựa trên các khái niệm trong quá trình mã hóa. Còn những thành viên đưa ra những đánh giá hời hợt thì không làm vậy. Những câu hỏi chú ý đến các quy trình dựa trên các khái niệm ở quá trình phục hồi, nhưng việc hoàn chỉnh từ thì không. Vì vậy, các nhà nghiên cứu dự báo họ sẽ tìm ra một lợi thế trong sự chỉ dẫn đối với những đánh giá sâu sắc khi các quá trình mã hóa và phục hồi phù hợp, nghĩa là những đánh giá sâu sắc với những câu hỏi có kiến thức tổng quát. Hơn khi ghép không đối xứng, nghĩa là những đánh giá sâu sắc về sự hoàn thiện đoạn. Kết quả đã chứng minh lời dự báo là đúng sự thật, theo Hamilton và Rajaram năm 2001. Cải thiện trí nhớ đối với thông tin không có cấu trúc. Sau khi đọc hết phần này, bạn sẽ có một vài ý tưởng về việc cải thiện trí nhớ hàng ngày của mình. Bạn có thể nhớ được nhiều hơn và quên ít hơn. Chương tiếp theo sẽ củng cố những ý tưởng đó. Đặc biệt, bạn thấy mình sẽ rất thành công khi cố gắng tìm lại một mẩu thông tin trong một ngữ cảnh tương tự hoặc tiến hành các công việc như vậy, giống như lần đầu tiên bạn có nó. Nhưng có một vấn đề khác biệt không đáng kể mà bạn cần có sự trợ giúp của chúng tôi. Điều này liên quan tới việc mã hóa những thông tin bất kỳ hoặc không có cấu trúc. Ví dụ, hãy hình dung bạn là nhân viên bán hàng. Bạn phải nhớ được các danh mục hàng hóa mà khách hàng cần như người đàn bà mặc áo choàng xanh lá cây cần một chiếc kéo xén bờ dậu và đôi bao tay làm vườn. Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh da trời muốn một cái kìm 6 đinh vít dài 0,6cm và một dụng cụ cạo sơn. Thực ra, chuỗi sự kiện này diễn ra rất quen thuộc với các thí nghiệm mà ở đó các nhà nghiên cứu yêu cầu bạn nhớ những liên kết theo cặp. Bạn đã học những cặp từ mà chúng tôi đưa ra lúc đầu như thế nào? Bài tập này hình như có phần nào đó hơi lặt vặt vì các cặp từ chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì đối với bạn. Và thông tin mà không có ý nghĩa gì thì rất khó nhớ. Để tìm ra cách thức lấy được những món đúng như khách hàng yêu cầu, bạn phải tạo ra những liên kết trông ít tùy tiện hơn. Hãy khảo sát sự nhẩm lại một cách công phu và thuật nhớ. Nhẩm lại một cách công phu. Chiến lược chung đối với quá trình mã hóa tiến bộ được gọi là nhẩm lại một cách công phu. Ý tưởng cơ bản của kỹ thuật này là trong khi bạn nhẩm lại thông tin, lần đầu tiên bạn đang chuyển thông tin đến bộ nhớ. Bạn chuẩn bị tư liệu chu đáo để làm phong phú việc mã hóa. Có một cách để tiến hành điều này là xây dựng một mối quan hệ để tạo ra sự liên kết trông có vẻ ít tùy tiện hơn. Ví dụ, nếu muốn nhớ cặp từ mouse tree, bạn có thể tưởng tượng một con chuột đang leo lên cây. Khả năng nhớ sẽ được tăng cao khi bạn mã hóa những mẩu thông tin riêng biệt vào hoàn cảnh câu chuyện thu nhỏ này. Bạn có thể tưởng tượng trong tình huống là một nhân viên bán hàng, ngay lập tức hình thành một câu chuyện để liên kết mỗi khách hàng với một món hàng thích hợp được không? Bạn có thể cho rằng nó thường giúp ích cho tình huống trong câu chuyện của mình với một hình ảnh tâm trí, nghĩa là hình ảnh thị giác. Về cảnh mà bạn đang cố gắng nhớ, hình ảnh thị giác có thể làm tăng khả năng nhớ lại của bạn bởi nó mang lại cho bạn các mật mã về trí nhớ lời nói và trí nhớ thị giác trong cùng một lúc, theo Pivio năm 1995. Nhẩm lại một cách công phu có thể giúp bạn tránh khỏi sự tác động trong tình huống kế tiếp. Ví dụ, khi người ta đang trong tình huống giao tiếp, họ thường không thể nhớ ngay tức khắc những điều họ đã nói trước đó. Giả sử, bạn từng có một nhóm người với những cái tên mà bạn hầu như hoàn toàn quen thuộc với sự tác động này. Tên của người đứng ngay trước bạn là gì? Bạn nên thử tiến hành việc nhẩm lại một cách công phu, giữ cho sự chú ý của bạn tập trung vào người ở đằng trước mình và làm phong phú thêm sự mã hóa về tên người đó. Ví dụ như, Julie, tóc của cô ta luôn rối bù. Thuật nhớ, khả năng nhớ khác, nghĩa là sự lựa chọn nâng cao dẫn đến những chiến lược tinh thần đặc biệt gọi là thuật nhớ. Mnemonics, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là để ghi nhớ. Thuật nhớ là những phương pháp để mã hóa một chuỗi dài các sự kiện bằng cách liên kết chúng với thông tin đã được mã hóa quen thuộc trước đó. Nhiều thuật nhớ hoạt động bằng cách mang lại cho bạn những gợi ý phục hồi có sẵn để hỗ trợ thiết lập thông tin bất kỳ khác. Hãy xem xét phương pháp địa điểm. Method of Loci, lần đầu tiên được các nhà hùng biện người Hy Lạp cổ sử dụng. Số ít của Loci là Lusus, nó có nghĩa là địa điểm. Phương pháp địa điểm là cách thức nhớ trình tự một danh sách, những tên gọi hay các đối tượng. Đối với các nhà hùng biện là những phần riêng lẻ của một bài thuyết trình dài, nghĩa là bằng cách liên kết, phối hợp chúng với một vài vị trí mà bạn quen thuộc. Hình 7.11, phương pháp địa điểm. Theo phương pháp địa điểm, bạn liên kết các mục bạn muốn nhớ, ví dụ như các mục trong một danh sách hàng tạp hóa, với những vị trí dọc theo một con đường quen thuộc. Ví dụ như con đường mà bạn thường đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Mô tả hình 7.11. Hình thứ nhất là người đàn ông đứng trên bục, tay giơ cao ổ bánh mì. Phần chú thích ở dưới là từ bánh mì. Hình thứ hai là hình một lá cờ. Ở trên lá cờ đó có hình một túi nước cam. Chữ ở dưới là nước cam. Hình thứ ba là một thùng thư. Ở trên nắp thùng thư, phần khe bỏ thư và bưu kiện vào, có hai cây kem. Hình chú thích ở dưới, kem. Hình thứ tư là một cây cột đèn được treo bởi hai nải chuối. Hình chú thích là chuối. Hết mô tả hình 7.11. Để nhớ lại một danh sách hàng tạp hóa, bạn có thể nhẩm và đặt mỗi món thành dãy dọc theo con đường mà bạn đi từ nhà đến trường. Sau đó có thể nhớ danh sách bạn đi qua con đường của mình và tìm ra mỗi món hàng liên kết với mỗi vị trí. Xem hình 7.11. Phương pháp từ liên kết, per word method. Tương tự như phương pháp địa điểm, ngoại trừ việc bạn liên kết các mục trong một danh sách với một loạt tín hiệu, đúng hơn là những vị trí quen thuộc. Tiêu biểu là các tín hiệu trong phương pháp từ liên kết là một chuỗi gồm các vần liên kết với các con số và các từ. Ví dụ, một là một bánh sữa nhỏ, hai là một chiếc giày, ba là một cái cây, vân vân. Sau đó bạn sẽ liên kết mỗi mục trong danh sách của mình tương tác với tín hiệu thích hợp. Giả định, một vị giáo sư lịch sử yêu cầu bạn nhớ theo thứ tự những kẻ trị vì đế chế La Mã. Bạn có thể có Augustus đang ăn một đĩa bánh bao nhân nho, Tiberius đang đi một đôi giày quá khổ, Caligula đang ngồi trên một cái cây, vân vân. Bạn có thể nhận thấy bí quyết để học một thông tin bất kỳ là mã hóa thông tin đó theo một hình dáng mà bạn cung cấp cho chính mình cùng với những tín hiệu phục hồi có hiệu quả. Những cấu trúc trí nhớ dài hạn. Trong hầu hết các ví dụ, chúng tôi đã yêu cầu các bạn cố gắng thực hiện tìm lại những mẩu thông tin cô lập hay không liên quan. Tuy nhiên, điều bạn thường có trong trí nhớ là những nhóm tri thức được tổ chức một cách rộng rãi. Chẳng hạn, bạn hãy nhớ lại rằng tôi đã hỏi bạn xem nho có phải là trái cây không? Bạn có thể trả lời có một cách rất nhanh. Còn con nhím thì sao? Nó có phải là trái cây không? Cà chua thì thế nào? Trong phần này, chúng tôi sẽ kiểm tra xem sự khó khăn trong kiểu phán đoán này liên quan đến cách thức thông tin được cấu trúc trong trí nhớ như thế nào. Chúng ta sẽ thảo luận xem làm thế nào cơ quan trí nhớ cho phép bạn đưa ra sự phỏng đoán tốt nhất khi dung lượng bạn trải nghiệm không thể nhớ một cách chính xác. Cấu trúc trí nhớ. Chức năng cơ bản của trí nhớ là liên kết những trải nghiệm tương tự, cho phép bạn khám phá những kiểu mẫu trong các tác động qua lại của bạn với môi trường, như nhớ lại một sự mô tả, tương tự ở chương 4 nói về những chức năng nhận thức. Bạn sống trong một thế giới đầy rẫy những sự kiện riêng lẻ, từ đó bạn không ngừng lấy ra thông tin để kết hợp chúng trong một bối cảnh nhỏ hơn, đơn giản hơn mà bạn có thể quản lý. Nhưng rõ ràng, bạn không cần dùng hết bất cứ nỗ lực nhận thức đặc biệt nào để tìm ra cấu trúc trong thế giới. Chỉ khi chúng ta cho rằng chúng ta định nghĩa sự đạt được tiềm ẩn của trí nhớ, điều đó không nhất thiết là bạn từng nghĩ đến điều gì đó tương tự của bản thân. Đây là những gì thuộc về một nhà bếp. Đó là trải nghiệm bình thường trong thế giới mà bạn đạt được từ cấu trúc tinh thần đến những cấu trúc môi trường phản chiếu. Hãy nhìn vào các kiểu cấu trúc trí nhớ mà bạn đã hình thành trong trải nghiệm về thế giới của mình. Phạm trù và những khái niệm. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem trước một trong những chủ đề sẽ thảo luận trong chương 10 là sự nỗ lực mà một đứa trẻ phải trải qua để nắm bắt được ý nghĩa của một từ, ví dụ như chó con. Vì từ này có nghĩa đứa trẻ phải có khả năng lưu giữ ví dụ trong đó từ chó con được sử dụng, cũng như thông tin về những ngữ cảnh. Theo cách này, đứa trẻ phát hiện ra kinh nghiệm cốt lõi, đó là loài động vật có bốn chân, có nghĩa tương đương với từ chó con. Khả năng này đã phạm trù hóa những trải nghiệm riêng lẻ, nghĩa là một trong những khả năng cơ bản nhất của các sinh vật biết suy nghĩ. Theo Mavis và Rocks năm 1981, những nét tinh thần tiêu biểu về các phạm trù mà bạn hình thành được gọi là những khái niệm. Ví dụ, khái niệm chó con, tên gọi một số sự hình dung tinh thần của những trải nghiệm về những con chó mà một đứa trẻ tập hợp lại trong trí nhớ. Chúng ta sẽ thấy trong chương 10, nếu một đứa trẻ chưa gặn lọc được ý nghĩa mà nó nhận được về từ chó con, khái niệm sẽ còn bao gồm cả những loài vật mà người trưởng thành sẽ cho là không thích hợp. Bạn đã có được sự sắp xếp theo một trật tự rất rộng lớn về các khái niệm. Bạn có những phạm trù dành cho các đối tượng và hành động, chẳng hạn như những kho thóc và bóng chày. Những khái niệm cũng có thể thể hiện các tính chất, ví dụ như đỏ hay rộng, những ý tưởng trừu tượng, ví dụ như chân lý hay tình yêu, và những mối quan hệ hay sự so sánh, ví dụ như lịch sự hơn hay chị gái của. Mỗi khái niệm thể hiện một đơn vị ngắn gọn trong những trải nghiệm của bạn về thế giới. Hệ thống cấp bậc và mức độ cơ bản. Những khái niệm của chúng ta không tồn tại một cách cô lập như đã thấy ở hình 7.12. Các khái niệm thường được sắp xếp thành những tổ chức có ý nghĩa. Một phạm trù rộng như động vật, có một số phạm trù con, ví dụ như chim và cá. Các phạm trù con đó lại chứa đựng những ví dụ điển hình như chim hoàng yến, đà điểu, cá mập và cá hồi. Các khái niệm cũng gắn liền với các loại thông tin khác như bạn lưu giữ kiến thức rằng một số loài chim ăn thịt được, một số thì gây nguy hiểm, một số là biểu tượng quốc gia. Đó dường như là mức độ những hệ thống cấp bậc tương tự về cái mà con người phân loại tốt nhất khi nghĩ về các đối tượng. Đó được gọi là mức độ cơ bản, theo Rocks năm 1973, năm 1978. Chẳng hạn, khi mua một quả táo ở cửa hàng thực phẩm, bạn có thể nghĩ nó giống như một loại trái cây hay một hương vị thơm ngon tuyệt hảo. Mức độ cơ bản chỉ là quả táo. Nếu bạn nhìn thấy bức tranh về một đối tượng như thế, đó là những gì bạn có thể gọi. Bạn sẽ nói nhanh hơn rằng đó là một loại trái cây, theo Rocks năm 1978. Hình 7.12, cấu trúc được tổ chức theo hệ thống cấp bậc của các khái niệm. Phạm trù động vật có thể được phân chia thành các phạm trù con như chim và cá. Tương tự, mỗi phạm trù con có thể được phân chia nhỏ thêm nữa. Một số thông tin, ví dụ như có da, thích hợp với tất cả các khái niệm trong hệ thống cấp bậc. Những thông tin khác, ví dụ như có thể hót, thích hợp với những khái niệm ở những cấp độ thấp hơn, ví dụ một con chim hoàng yến. Mô tả hình 7.12. Từ động vật, ta có các khái niệm tiếp theo là có da, có thể di chuyển, ăn, thở. Chia ra theo thành hai nhóm nhánh con. Nhánh thứ nhất là chim, nhánh thứ hai là cá. Từ chim, ta có thêm có cánh, có thể bay, có lông. Và chia cấp bậc nhỏ hơn nữa thì chia ra thành chim hoàng yến và đà điểu. Ở chim hoàng yến ta có thêm có thể hót và màu vàng. Ở đà điểu có thêm dài, chân gầy, cao, không thể bay. Còn ở nhánh cá có thêm có vây, có thể bơi, có mang. Và chia thành cấp độ con nhỏ hơn, ta có cá mập và cá hồi. Ở cá mập, ta có thể cắn, nguy hiểm. Còn cá hồi, ta có màu hồng, ăn được, bơi ngược dòng sông để đẻ trứng. Hết mô tả hình 7.12. Các giản đồ. Chúng ta thấy rằng khái niệm là khối xây dựng của các hệ thống cấp bậc trí nhớ. Chúng phục vụ giống như khối xây dựng đối với những cấu trúc tinh thần phức tạp hơn. Nhớ lại hình 7.2. Tại sao chúng ta biết ngay rằng thỏ không thuộc về nhà bếp? Chúng ta đề xướng ngay từ đầu rằng sự phán đoán này dựa vào trí nhớ tiềm ẩn. Nhưng chúng ta không nói kiểu cấu trúc trí nhớ mà mình đang sử dụng. Rõ ràng những gì bạn cần là một vài sự thể hiện trong trí nhớ để kết hợp với những khái niệm riêng lẻ về một nhà bếp. Kiến thức của bạn về những lò bếp, bồn rửa và những máy làm lạnh vào trong một đơn vị lớn hơn. Chúng ta gọi đơn vị lớn hơn đó là một giản đồ. Các giản đồ là các sườn khái niệm hay những cụm kiến thức liên quan đến các vật thể, con người và những tình huống. Các giản đồ là những gói tri thức mã hóa sự khái quát hóa phức tạp về trải nghiệm của bạn đối với cấu trúc môi trường. Bạn có những giản đồ về nhà bếp, phòng tắm, những tay đua xe và các vị giáo sư, những bữa tiệc bất ngờ và lễ tốt nghiệp. Trong các chương sau, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều kiểu giản đồ minh họa hơn để hình thành những trải nghiệm hàng ngày của bạn. Ví dụ, trong chương 10, chúng ta sẽ nhìn thấy những mối quan hệ gắn bó mà trẻ hình thành với cha mẹ chúng, cung cấp những giản đồ về các tác động xã hội qua lại sau đó. Trong chương 13, chúng ta sẽ thấy bạn sở hữu một giản đồ cho phép bạn tổ chức thông tin về cá nhân mình. Một điều mà bạn có thể phỏng đoán là giản đồ của bạn không bao gồm những chi tiết riêng lẻ về các trải nghiệm khác nhau. Những giản đồ của bạn không tồn tại lâu dài mà thay đổi cùng với những sự kiện trong cuộc sống. Các giản đồ còn bao gồm những chi tiết trong thế giới mà bạn dành sự tập trung chú ý cao. Ví dụ, khi yêu cầu rút ra thông tin trên mặt in hình đầu người của đồng tiền nước Mỹ, các sinh viên đại học hầu như không bao giờ điền vào từ tự do, mặc dù nó xuất hiện trên mọi đồng tiền, theo Rubin và Kontis năm 1983. Do đó, các giản đồ cung cấp nhận xét chính xác về những gì bạn nhìn thấy. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu các cách thức mà bạn sử dụng những khái niệm và giản đồ của mình.